Chương 1291, Tứ Đại Võ Đế. Phương Thần nhìn chăm chú giới chủ, trong đầu có chút nghi hoặc. Giới chủ chưa từng xuất thủ, nhưng tại sao lại cứu chính mình? Mà lại, giới chủ như thế nào biết được chính mình gặp nguy cơ? Cái này liên tiếp nghi hoặc, để Phương Thần rất là hiếu kỳ. Trước mắt cái này xế chiều lão đầu, nếu không phải thân ở phục ma giới, tất nhiên sẽ không đem hắn cùng uy danh hiển hách phục ma giới Chu liên hệ với nhau. Giới chủ Phương Thần vừa mở miệng, phục ma giới Chu tiểu phất tay ngăn lại. Ta biết ngươi đang nghi ngờ cái gì, ta dưới tình huống bình thường không nhúng tay vào phục ma giới sự tình, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác xuất thủ cứu ngươi? Phục ma giới Chu cười hắc hắc hỏi ngược lại. Còn xin giới chủ giải hoặc. Phương Thần no y phục ma giới chủ tớ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Phương Thần. Cái sau chần chờ một lát, tiếp nhận bình ngọc, lập tức chấn kinh. Bình ngọc này bên trong có một ngàn nở khỏa vạn độc đan, dùng tình trạng của ngươi, đầy đủ ngươi duy trì thời gian 10 năm. Phục ma giới chủ chậm rãi nói. Trong lúc nhất thời, Phương Thần sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Luyện chế vạn độc đan, phi thường khó khăn. Liền xem như độc trung tiên sư huynh, chuyên tu độc đạo, QNZ sẽ không dễ dàng luyện chế. Mà giới chủ, vô duyên vô cơ cho mình một ngàn nở khỏa vạn độc đan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là ngươi nên được. Phục ma giới Chu cười nói. Bởi vì ta phá vỡ cực cảnh sao? Phương Thần hỏi dò. Phục ma giới Chu nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta phục ma giới đối thiên tài, rất xem trọng. Mà ngươi, chẳng những phá vỡ cực cảnh, đan vo đạo thiên phú càng là vô cùng nghịch thiên, cho ngươi tài nguyên nghiêng, cũng là nên. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, thu hồi bình ngọc. Sau đó, ánh mắt của hắn nóng rực nhìn về phía phục ma giới Chu. Trong lòng của hắn, có mấy cái vấn đề, muốn hỏi thăm giới chủ. Vừa vặn có thể hỏi thăm. Giới chủ, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Phương Thần lên tiếng nói. Nói, giới chủ có chút ngoài ý muốn, no y xin hỏi giới chủ, trước đó nghe nói cổ tiệm sư huynh lời nói, phục ma giới chính là thần giới phía dưới, đệ nhất thế lực, thế nhưng là như thế? Phương Thần hỏi. Giới chủ như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút, sau đó gật đầu. Như vậy, cùng ba đại thần tộc so sánh đâu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Theo Linh Việt trong miệng biết được, ba đại thần tộc mới là thần giới phía dưới thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là, phục ma giới đây tính toán là cái gì? Càng là tiếp xúc phục ma giới, càng là cảm giác, giới chủ tựa hồ tại hạ một bản cờ rất lớn. Phục ma giới Chu nghe vậy, ha ha cười nói, xem ra, ngươi lần này luyện ngục chuyến đi. Gặp không ít thiên tài A đệ tử là theo linh tộc thiên tài trong miệng biết được. Phương Thần no y phục ma giới Chu gật đầu, nếu không phải theo ba đại thần tộc đệ tử trong miệng biết được, dùng Phương Thần thực lực, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến ba đại thần tộc. Đã Phương Thần hỏi, như vậy giới chủ tự nhiên sẽ trả lời. Phục ma giới tồn tại, là có nhất định nguyên nhân, nó không giống như là ba đại thần tộc như thế, tuyên cổ tồn tại. Phục ma giới Chu khẽ nói, phục ma giới thực lực, vốn là thần giới phía dưới đệ nhất thế lực, nhưng là cực kỳ lâu trước kia, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến phục ma giới thực lực đại giảm. Bất quá, dù vậy, phục ma giới vẫn như cũ có thể cùng ba đại thần tộc sánh vai. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Phục ma giới coi là thật lợi hại như thế sao? Hắn nhìn về phía giới chủ, cái sau trên mặt, tràn đầy vẻ tự tin. Giới chủ, người đối kia ba đại thần tộc một trong là tộc. Có hiểu rõ không? Phương Thần chần chờ một lát, hỏi. A, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi tại luyện ngục bên trong, cùng lạc tộc đệ tử phát sinh xung đột? Phục ma giới Chu tò mò hỏi. Phương Thần lắc đầu, muốn nói lại thôi. Giới chủ thấy thế, không hỏi tới nữa. Lạc tộc, tại ba đại thần tộc bên trong, xem như yếu nhất nhất tộc. Bất quá sắp tới, lạc tộc thánh nữ, bước ra một bước kia, chấn động ba đại thần tộc, lạc tộc trong thời gian ngắn. Tất nhiên sẽ quật khởi. Giới chủ nói. Nghe được lạc tộc thánh nữ bốn chữ, Phương Thần thân thể đều là run lên. Bất quá, hắn cố nén kích động trong lòng, cố gắng bình phục nội tâm chấn động. Đa tạ giới chủ cáo chi. Nói xong, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, giới chủ mở miệng. Ngươi chỗ này luyện ngục bên trong, có vô số kỳ ngộ, trong đó nổi danh nhất chính là tứ đại võ đế truyền thừa. Tứ đại võ đế truyền thừa? Phương Thần chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía giới chủ. Giới chủ gật đầu, nói đến tứ đại võ đế, liền giới chủ gương mặt, đều trở nên vô cùng ngưng trọng lên. tứ đại võ đế, theo thứ tự là kiếm đế, khoảng trống đế, đao đế, long đế. Trong đó khoảng trống đế thực lực tối cường, ba người khác thứ hai. Vô tận tuế nguyệt đến nay, vô số võ giả đều tại luyện ngục bên trong tìm kiếm tứ đại võ đế truyền thừa, thậm chí liền dị tộc đều đang tìm kiếm, đáng tiếc một mực không có tìm được. Giới chủ no y tứ đại võ đế Phương Thần tưởng rằng sinh tử cảnh đế quân. Không phải trong tưởng tượng của ngươi sinh tử cảnh đế quân, tứ đại võ đế chính là thần giới người. Giới chủ no y nghe vậy, Phương Thần càng thêm chấn động. Thần giới truyền thừa, tại luyện ngục bên trong cực kỳ lâu trước kia, tại ta lúc còn trẻ, tiểu lưu truyền tứ đại võ đế truyền thừa, còn như cụ thể như thế nào tiến vào luyện ngục, ta QNZ không rõ ràng, nếu ngươi tại luyện ngục bên trong phát hiện tứ đại võ đế truyền thừa, nhất định muốn trân quý. Giới chủ chậm rãi nói. Hội. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Nói xong, Phục Ma Giới Chu nhắm mắt lại, chuẩn bị tiễn khách. Phương Thần rất thức thời cầm bình ngọc, cáo biệt Phục Ma Giới Chu, rời đi hoa viên. Các loại Phương Thần rời đi về sau, Phục Ma Giới Chu chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi của hắn, nổi lên Phương Thần thân ảnh. Sau một hồi lâu, cảm thán một tiếng. Đánh vỡ cực cảnh, người mang nguyên yêu kiếm, có được thần giới truyền thừa, thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Đương nhiên, trừ cái đó ra, giới chủ ra tay trợ giúp Phương Thần nguyên nhân lớn nhất chính là, giới chủ phát hiện Phương Thần phân thân. Tinh thần cảnh đê giai, có thể ngưng luyện ra phân thân, thật sự là lợi hại. Trong lúc bất chi bất giác, giới chủ đã đem Phương Thần xem như tuyệt thế thiên tài đến đối đa y đánh vỡ cực cảnh, cũng không tính toán quá mức hiếm lạ, dù sao Phục Ma Giới bên trong, cũng không ít. Nhưng mà, chân chính để giới chủ khiếp sợ là, Phương Thần thế mà đạt được nguyên tộc chí cao vô thượng chí bảo nguyên yêu kiếm. Phải biết, nguyên yêu kiếm đây chính là ba đại thần tộc một trong nguyên tộc chí bảo. Năm đó, nguyên tộc lao giả kia ngoại ý muốn vẫn lạc, đạo chí nguyên yêu kiếm tung tích không rõ. Về sau, nguyên tộc lật khắp toàn bộ vũ trụ, đều không có tìm được nguyên yêu kiếm. Nghe nói, nguyên yêu kiếm có linh, chủ nhân sau khi ngã xuống, chủ động thu liễm khí tức giấu ở vũ trụ một cái góc nào đó. Nếu nó không chủ động xuất hiện, liền xem như nguyên tộc cường giả, cũng vô pháp phát hiện. Giới chủ có thể tưởng tượng đến, nếu để cho nguyên tộc biết được, Phương Thần có được nguyên yêu kiếm, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Mặc dù nguyên yêu kiếm khí tức nấp rất kỹ, nhưng là vẫn như cũ bị giới chủ bắt được. Hy vọng NG, ngươi có thể chân chính khống chế nguyên yêu kiếm. Như Phương Thần thật sự có thể đạt được nguyên yêu kiếm tán thành, thậm chí có hy vọng NG trở thành nguyên tộc trưởng khống giả. Đương nhiên, nói những này, có chút quá sớm. Nguyên tộc chính là ba đại thần tộc một trong, nương theo lấy vũ trụ sinh ra, lịch sử dài lâu nhất, mà lại nội tình sau lưng, căn bản không phải tộc đàn có thể so sánh. Còn như giới chủ cảm ứng được thần giới truyền thừa, chính là kim sắc trái tim. Kim sắc trái tim quá mức thần bí, liền giới chủ đều không thể xem xét đến tột cùng. Sở dĩ, giới chủ kết luận, Phương Thần hẳn là có được thần giới truyền thừa. Còn như dấu ở Phục Ma Giới bên trong phân thân, hắn một cái ý niệm trong đầu đảo qua, liền có thể phát hiện. Thật sự là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Giới chủ nhếch miệng cười nói. Phát hiện Phương Thần phân thân, giới chủ mới cưỡng ép xuất thủ, cứu Phương Thần. Sau đó, ban cho hắn một ngàn nở khỏa vạn độc đan, để hắn yên tâm to gan tiến vào luyện ngục bên trong ma luyện. Đạt được đầy đủ vạn độc đan về sau, Phương Thần một lần nữa đi tới Bạch Cốt Thành. Bạch Cốt Thành bên trong, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Lần này, Phương Thần chuẩn bị sung túc, tiến vào luyện ngục, trong thời gian ngắn sẽ không ra tới. Ngay tại hắn đi vào Bạch Cốt Thành thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng giao hàng âm. Ừ, Phương Thần quay đầu nhìn lại, là một cái lười biếng lao đầu, hắn tại buôn bán đồ vật. Luyện ngục bên trong trí bảo, chỉ cần một cái huy chương là đủ. Lười nhác lao đầu cầm trong tay một thanh kiếm gãy, lớn tiếng giao hàng. Kỳ thật, tại Bạch Cốt Thành bên trong, buôn bán đồ vật không phải số ít. Có thể đi vào Bạch Cốt Thành võ giả, đều là thiên phú tuyệt đỉnh người. Bọn hắn cờ ơn ở huy chương, đem đổi lấy quân công. Sở dĩ, liền đem tại luyện ngục bên trong đặt được, một chút chính mình vô dụng đồ vật, lấy ra buôn bán. Đương nhiên, trong này cũng có một chút đầu cơ trục lợi lừa đảo. Thanh này kiếm gãy có cái gì lai lịch? Phương Thần đi đến trước gian hàng, dò hỏi. Huynh đệ, ngươi thật có ánh mắt, cái này kiếm gãy chính là ta cựu tử nhất sinh tại luyện ngục bên trong nào đó một nham thạch trong khe hẹp đạt được. Mặc dù ta không cách nào xem xét, nhưng ta cảm giác, kiếm này lai lịch phi phàm, thậm chí có khả năng cùng tứ đại võ đế trong truyền thừa kiếm đế truyền thừa có quan hệ. Lười nhác lao đầu thần bí hề hề nói. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Cầm lấy kiếm gãy, cẩn thận quan sát. Nhưng vào lúc này, một bên có võ giả cười trêu nói, lao lười, ngươi lại tại lừa gạt người mới bị cái này võ giả nói chuyện, lười nhác lao đầu có chút tức giận. Ngươi ra hỏa này, biết cái gì ta bán đồ vật, đều là hàng thật giá thật. Lười nhác lao đầu nói, chung quanh mấy cường giả, nhao nhao cười vang. Lười nhác lao đầu sợ Phương Thần không mua, vội vàng giải thích nói, tiểu huynh đệ ngươi đừng nghe bọn hắn nói lung tung, ngươi mua cái này kiếm gãy, cam đoan sẽ không hối hận. Phương Thần tay cầm kiếm gãy, cảm giác kiếm gãy bên trong, có một tia khí tức quen thuộc chảy ra. Đến cùng là cái gì tại hắn đang chuẩn bị hảo hảo dò xét thời điểm, cố khí tức này lại biến mất không thấy. Cái này khiến Phương Thần rất là nghi hoặc. Bất quá sau khi cân nhắc hơn thiệt, Phương Thần vẫn là quyết định mua. Cái này kiếm gãy, có ngươi nói thần bí như vậy sao? Phương Thần hỏi. Tuyệt đối có, nếu là không có, ngươi lần tiếp theo luyện ngục bên trong trở về, tới tìm ta. Ta lão lười nhân phẩm, đáng tin cậy. Lười nhác lao đầu vỗ ngực bảo đảm nói. Nghe vậy, Phương Thần làm bộ chần chờ một lát, toàn tức lấy ra một viên huy chương. Đa tạ tiểu huynh đệ. Thu hồi huy chương, lười nhác lao đầu cười ha ha. Phương Thần thu hồi kiếm gãy, quay người rời đi. Các loại Phương Thần sau khi đi xa, lười nhác lao đầu hớn hở xuất ra huy chương. Tăng thêm cái này huy chương, vừa vặn 37, có thể hối đoái ta cần bí pháp. Lười nhác lao đầu đôi mắt bên trong, bắn ra một tia vẻ giảo hoạt.